Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 696, Nghi Đem Thừa Dũng Truy Giặc Cùng Đường. Chu Thành kiểm lại một chút nhân số, chỉ còn lại 806 người, lập tức cũng không dám trì hoãn, vội vàng xếp hàng, hướng về phía Hán Gia Thành tiến hành rút lui. Hán Gia Thành cách nơi đây không đủ 10 dặm, chỉ cần rút về trong thành, bọn họ liền tạm thời an toàn. Đương nhiên, cái gọi là an toàn, cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Hán Gia Thành nội binh mã, trên cơ bản cũng bị hắn cho mang ra ngoài, nhưng là mang về đến vẻn vẹn chỉ có hơn 800 người. Lại thêm Hán Gia Thành trong lưu thủ hơn 2.000 binh sĩ. Muốn giữ vững Hán Gia Thành, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trở lại Hán Gia Thành sau đó, Chu Thành nhất định phải nhanh hướng về phía gần đây thành trì rút lui. Đương nhiên, trước đó, cần đem chính mình những năm gần đây vơ vét vật tư toàn bộ mang đi. Chu Thành một đường tính toán, hỏa tốc hướng về phía Hán Gia Thành phương hướng tiến hành rút lui. Hiện tại Chu Thành sợ nhất chính là mai phục bọn họ đại hoa binh sĩ sẽ theo đuôi truy sát. Bọn họ chỉ còn lại như thế chọn người. Căn bản cũng không đủ người ta giết. May mắn đoạn đường này bọn họ chạy thật nhanh. Sau bình thường huấn luyện tốc độ quả thực có thể nhanh hơn gấp đôi. Không thể không nói, tại tử vong trước mặt, tiềm năng của người cuối cùng là có thể vô hạn bộc phát. Xa xa nhìn thấy Hán Gia Thành, Chu Thành trên mặt rốt cục lộ ra nét mừng. Đến nơi này, bọn họ cuối cùng là an toàn. Giờ phút này, Chu Thành đã suy nghĩ, về thành sau đó, muốn hay không mang lên tài sản của mình. Vụng trộm chạy trốn, liền bằng tài sản của mình, chỉ cần có thể tiến vào Thượng Hải quận hoặc là thành Nam Kinh, chính mình liền có thể mua lấy một đại tòa nhà phòng ở. Vượt qua thần tiên thời gian, Chu Thương cảm thấy, dưới gầm trời này chỗ an toàn nhất, đoán chừng cũng chính là Đại Hoa Quốc cảnh nội. Về phần hiến thành đầu hàng Đại Hoa Quốc chuyện, Chu Thành chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Chỉ bằng bản lãnh của hắn, đầu hàng Đại Hoa Quốc căn bản liền không chiếm được trọng dụng. Lại nói, đầu hàng sau đó nói không chừng còn muốn đánh trận. Nói không chừng lúc nào liền mạng nhỏ đều vứt bỏ, nguy hiểm quá lớn, không đáng để mạo hiểm. Chu Thành nghĩ đến tâm sự công phu, đội ngũ chạy tới dưới cửa thành, bất quá quân coi giữ cũng không có lập tức mở cửa thành ra. Chu Thành lập tức nổi trận lôi đình, đối trên tường thành quân coi giữ khiển trách. Này, thật là mù mắt chó của các ngươi, không thấy được bản tướng quân trở về rồi sao? Còn không mau mau mở cửa thành ra. Kẹt kẹt, không nhiều lắm công phu, thành cửa bị mở ra. Chu Thành dẫn một đội tàn binh bại tướng, vênh vàng đắc ý đi vào thành cửa. Đi vào cửa thành sau đó, Chu Thành bỗng nhiên cảm giác được có điểm là lạ. Mẹ nó phòng thủ cửa thành binh sĩ, làm sao mặc quân trang kiểu dáng cũng thay đổi. Thục Hán binh sĩ kiểu dáng. Không phải như vậy a. Chu Thành lại hướng những binh lính kia nhìn lại, chỉ cảm thấy tướng mạo cực kỳ lạ lẫm. Hắn thế mà không biết cái nào. Không được, nhìn ở đây, Chu Thành chỗ nào còn nghĩ không ra đến. Hợp lấy Hán Gia Thành đã sớm rơi vào Đại Hoa Quốc trong tay a. Chu Thành không khỏi bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bước chân không khỏi liền chậm lại. Tùy tiêu chuẩn bị quay người chuồn đi, nhưng vào lúc này, chỉ gặp đối diện chạy tới một đội kỵ binh, người cầm đầu là viên thân hình cao lớn đến mãnh tướng. Thân hình cao lớn, một trương đại hắc kiểm trên mọc ra một chùm nháo má hồ. Tay cầm một thanh trường đao, xa xa liền quát lớn, Chu Thành tướng quân, tu đi, ăn trước ta một đao. Nói xong, giơ cao trường đao trong tay. Như bay hướng về phía Chu Thành dục ngựa chạy tới. Chu Thành bị dọa một đầu. Ngoan ngoãn Long Đông, gia hỏa này đến cùng là ai a? Làm sao như thế lỗ mãng a? nhìn thấy cái này viên hổ tướng đến dáng người, còn có trường đao trong tay đến trọng lượng, Chu Thành trong lòng trước e sợ, không phải động thủ, Chu Thành liền biết mình khẳng định không phải đối thủ của người ta. Còn nữa nói, coi như có thể đánh thắng hắn, bây giờ tại người ta đến địa bàn trên cũng không thể động thủ a. Đây không phải là muốn chết thế này. Nghĩ đến đây, Chu Thành không dám thất lễ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chu Thành phù phù một tiếng té quỵ dưới đất, lớn tiếng hô, tướng quân chậm đã, Chu Thành nguyện ý đầu hàng. Nghe nói nhân dân bộ đội con em không ngược sát tù binh, yêu đái tù binh, mời tướng quân minh xét. Hô, yêu hí, gia hỏa này thật không có loại a. Một chiêu còn không có đánh đâu, chính mình liền quỳ, nhưng là không có cách. Nhân dân bộ đội con em có bọn họ kỷ luật, tam đại ghi chép tám hạng chú ý tới, hoàn toàn chính xác có không ngược đãi tù binh đầu này. Không nghĩ tới liền thục Hán đại tướng đều biết, thậm chí so với bọn hắn còn muốn rõ ràng. Chu Thương đành phải bất đắc dĩ nói ra, người tới, đem bọn hắn toàn bộ nhốt lại, chờ đợi xử lý. Rất nhanh, liền có một đội nhân dân bộ đội con em tiến lên. Chu Thành dẫn dắt hơn 800 người, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, rất nhanh liền được nhân dân bộ đội con em cho áp giải đi. Cái gọi là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, liền tướng lãnh của bọn họ Chu Thành cũng hùng, chớ đừng nói chi là thủ hạ binh sĩ. Thì ra Chu Thương, hoàng cái còn có thái sử từ ba viên mãnh tướng, sớm tại 2 tháng trước đó, liền mang binh lặng lẽ đi vào Nam Trung, mà tại Lã Bố tiến đánh Cung Lai Thành thời điểm, đã sớm khiến cái này ba đường binh mã ẩn núp xuống tới. Hán gia, Sùng Khánh còn có Giang Nguyên ba đường viện quân, tại bọn họ đi tới Cung Lai Thành chi viện thời điểm, dựa theo hoàng thượng phân phó, bọn họ cũng không có động thủ, bởi vì đi tới Cung Lai Thành chi viện thời điểm, bọn họ tính cảnh giác còn rất cao, nếu như ở nửa đường mai phục bọn hắn, coi như có thể toàn diệt bọn họ, cũng thế tất yếu lên mạng thảm trọng, cho nên, bọn họ vẫn luôn chờ đến Tam Lộ đại quân đi tới Cung Lai Thành sau đó. Bọn họ cấp tốc chạy tới Hán Gia Thành, Sùng Khánh Thành còn có Giang Nguyên Thành. Thừa dịp 3 cái thành trì đề phòng suy yếu, đem 3 cái thành trì chiếm lĩnh, khống chế lại 3 thành sau đó, bọn họ lại phái ra phục binh ở nửa đường trên bố trí mai phục. Đồng thời bố trí mai phục đến địa điểm, cũng là cách 3 tòa thành trì gần nhất khu vực tiến hành bố trí mai phục. Quả nhiên, không công mà lui đến Tam Lộ đại quân, trở về lúc lòng cảnh giác giảm mạnh. Cơ hồ là không có đề phòng đi vào vòng vây. Hậu quả nha, tất nhiên phi thường thê thảm. Tính lên, Chu Thành xem như may mắn nhất một đường. Bi thảm nhất phải kể tới Giang Nguyên Thành đến kia một đường. Rất không may đụng phải thái sử từ lĩnh quân nhân dân bộ đội con em. Thái sử từ nhẫn nhịn thật lâu rồi. Hiện tại thật vất vả bắt được một lần có thể triệt để phóng thích cơ hội. Thái sử từ trực tiếp giết thành ma, không phải Giang Nguyên Thành đến thục Hán binh sĩ không nghĩ đầu hàng, mà là thái sử từ căn bản là không có lưu cho bọn hắn mảy may đầu hàng cơ hội. Sau đó, liền không có sau đó, toàn quân bị diệt, đến tận đây, chẳng những Cung Lai Thành rơi vào Đại Hoa Quốc chi tay, liền Hán Gia Thành, Sùng Khánh Thành còn có Giang Nguyên Thành đều rơi vào Đại Hoa chi thủ. Hán Gia Thành rơi vào Đại Hoa Quốc chi tay, liền biến tướng chờ khắp cả Hán Gia quận rơi vào Đại Hoa chi thủ. Mà Cung Lai Thành còn có Sùng Khánh Thành cùng Giang Nguyên Thành đổi chủ, thì mang ý nghĩa thành cũng không an toàn nữa, lúc nào cũng có thể sẽ bị bọn họ cống hiến. Rốt cục, lần này tin tức kịp thời truyền tới thục Hán triều đình. Khi tin tức kia truyền đến sau đó, cả triều văn võ phải sợ hãi. Cung Lai Thành, Sùng Khánh Thành còn có Giang Nguyên Thành đến mất đi, mang ý nghĩa thành đô thủ không được. bọn họ nhất định phải tiến hành đào vong, còn mang ý nghĩa bọn họ Thục Hán đã vứt bỏ nửa Giang Sơn. Tình huống hiện tại đã tràn ngập nguy hiểm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.